Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, thú, chương 65, thú Bảo Huy nhìn từ bên trái đường xe chạy dâng trào tới bầy zombie. Sắc mặt nổi gân xanh đến, thiếu chút nữa chửi mẹ, mà bên người Phùng Hạo đã hai mắt đỏ, cắn răng nghiến lợi mắng ra, cặp mắt mang theo hận ý nhìn chăm chú. Ở bầy zombie trước mặt chạy thoát thân nam nam nữ nữ. Dường như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Quả thật, ở thế cục còn không có dưới sự khống chế. Mấy người đã đang vì trước mặt bầy zombie liều mạng. Lúc này bên cạnh lại đột nhiên toát ra một nhóm zombie. Đây là người nào cũng không nguyện ý thấy. Chớ nói chi là, những thứ này zombie phảng phất là bị người cố ý dẫn tới một dạng những thứ kia zombie trước mặt. Chạy băng băng người, bên trái không đi bên phải không đi, hết lần này tới lần khác hướng quán rượu bên này chạy tới. Trước mắt zombie tiếp tục vọt tới, số lượng đã không nhiều, nhưng là đường xe chạy trước mặt cùng phổ thông zombie liếc mắt là có thể nhìn ra bất đồng đột biến. Hình zombie, để cho Bảo Huy cùng Phùng Hạo, đều là như lâm đại địch, ngươi cẩn thận một chút, loại tang thi này da rất dày. Đao chạm không quá động, hơn nữa vô cùng lợi hại. Bảo Huy nắm đao, dựa vào bên cạnh Phùng Hạo, mở miệng nói, Bảo Huy ở tận thế mới tới trước khi lúc đó, gặp qua loại tang thi này, đang liều mạng cùng với trùng hợp dưới tình huống, từng đánh chết loại tang thi này. Lần đó gặp gỡ, để cho cả người hắn cũng trở nên không giống nhau, cửa quán rượu tiền nhân bầy đều bắt đầu rối loạn lên. Đối mặt giáp công tới bầy zombie, lòng người đã bắt đầu trôi lơ lửng, sợ hãi là mất lực lượng cùng tinh thần lớn nhất ngọn nguồn. Từ bên trái chạy băng băng tới mấy người, đã chạy qua đường miệng, tiến vào quán rượu phạm vi, chạy trối chết nam nam nữ nữ, dường như cũng phát hiện trước mắt cảnh tượng không đúng, một đám nắm vũ khí nam nhân tàn bạo nhìn của bọn hắn. Hơn nữa trước mặt bọn họ dường như tất cả đều là zombie. Mấy người đều dừng lại, không gian có chút đông đặc, bầu không khí vô cùng khẩn trương kiềm chế, nhưng là zombie thì sẽ không cho bọn hắn bất kỳ thời gian chuẩn bị. Sau lưng vọt tới zombie, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách, mà quán rượu đối diện lối đi bộ zombie cũng bắt đầu tiến phát. Trọng điểm là kia mấy con đột biến hình zombie. Cũng xen lẫn có ở đây không nhiều zombie bên trong, chậm rãi di động, có thể không thể giúp một chút bận rộn, chạy thoát thân trong đội ngũ dẫn đầu nam nhân mở miệng nói. Thở hổn hển, lời còn chưa nói hết liền bị thô bạo cắt đứt, giúp ngươi MB, chết cho ta khai điểm, cẩn thận ta đòi mạng ngươi. Phùng Hạo trên cổ nổi gân xanh đến, trong miệng giọng nói mang theo phún ra ngoài nước miếng. Lộ vẻ đến mức dị thường giận dữ, nam nhân và nữ nhân cũng hù dọa một cái, nhìn Phùng Hạo trong tay dao phay, sau đó quay đầu nhìn một chút sau lưng đống lớn zombie. Bọn họ cũng ý thức được chính mình dường như xông đại họa. Chúng ta không phải cố ý. Thật, zombie đột nhiên liền theo kịp. Nam nhân còn muốn giải thích, nhưng nhìn Phùng Hạo máu đỏ cặp mắt, ngừng câu chuyện. Bên cưỡi nữ nhân, một bộ khó chịu dáng vẻ, mở miệng nói, đúng vậy, chúng ta cũng không phải cố ý, hung cái gì hung, nữ nhân lời nói thanh âm không nhỏ, ở Phùng Hạo cùng Bảo Huy trong tai, lộ ra khác thường chói tai, Phùng Hạo trong tay nắm thật chặt dao phay, nhìn người đàn bà, một tấm coi như không tệ gương mặt, bất quá hắn bây giờ không có tâm tình thưởng thức, Hạo tử. Trước đối phó zombie đi, Bảo Huy mặc dù tâm tình cũng rất kém cỏi, nhưng là còn phân rõ nặng với nhẹ, trước mặt mấy con biến dị zombie, mới là điểm mấu chốt, Phùng Hạo thật sâu mắt nhìn cái đó thiếu phụ, nhưng sau đó xoay người hướng quán rượu đối diện nhìn, mà Bảo Huy đang nói xong lời nói sau, tay phải cầm dao phay, bắt đầu cởi ra áo sơ mi nút áo, một viên, rất nhanh cả kiện áo sơ mi bị hắn cởi ra, vung tay ném cho phía sau tiểu đệ, mà hắn tràn đầy vác ác quỷ xâm, trong nháy mắt bại lộ ở đại gia. Mọi người, trong tầm mắt, nhà A, một tiếng trầm thấp hí. Bảo Huy cả người cúi đầu, khom người thề, cả người run rẩy, không biết rõ làm sao. Người chung quanh cũng hù dọa một cái, mà Phùng Hạo lại rất nghiêm túc nhìn hắn, dường như gặp qua loại trạng thái này. Rất nhanh, Bảo Huy biến hóa để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Đặc biệt kia mới vừa chạy tới các nam nữ, một đôi bén nhọn sừng dài, ở Bảo Huy đầu mọc ra, cả nửa người ngực dơ lên hai cánh tay đều dài ra màu đen lông dài. Vóc dáng trong nháy mắt dương cao, cả người ít nhất từ 180 không tới, biến thành 190, mà cặp kia nhân loại bàn tay, biến thành như dã thú móng vuốt sắc nhọn, làm nổi bật phía sau ác quỷ xâm, lộ ra càng phát ra đáng sợ. Tương Sơn cả người khi nhìn đến trong sân đàn ông kia sau khi biến hóa, trong nháy mắt tinh thần, vốn là ngồi ở trên mui xe dáng người, cũng trong nháy mắt thẳng tắp, hắn bây giờ đối với người đàn ông này cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà quang đầu quyền cũng là đồng dạng, nam tử biến hóa, mấy người nhìn một cái cũng biết là dị hóa, nhưng dường như người đàn ông này đã có thể khống chế dị hóa. Hắn có thể tùy thời làm cho mình dị hóa hiện ra. Mập mạp, ngươi bây giờ có thể giống như hắn, khống chế chính mình dị hóa sao? Tương Sơn ánh mắt nhìn chằm chằm lối đi bộ hết thảy. Trong miệng mở miệng hỏi, còn không thái hành, bất quá ta có chút tìm tới phương pháp, chính là muốn tức giận. Quang đầu quyền lời nói lộ ra có chút ghen tị, Tương Sơn có thể nghe ra là đối với, đúng. Lối đi bộ nam nhân cái loại này hâm mộ, Tương Sơn cười lên, đối với nhân loại biến hóa, hắn giữ một loại ngắm nhìn thái độ, tuy nhiên nhân loại có thể cường đại, hắn vẫn rất vui vẻ yên tâm đi cửa tiệm rượu lối đi bộ biến hóa. Thay đổi trong nháy mắt, nam tử đang thay đổi thành một cái hai sừng dã thú sau. Nhanh chóng đánh về phía đối diện zombie, sau lưng Phùng Hạo cũng gầm lớn đến theo sau. Cửa tiệm rượu các nam nhân cũng đều vọt tới trước, mà một bên nam nam nữ nữ, đều rất giống bị kịch liệt kinh sợ một dạng lập tức hướng bên trong tửu điếm bỏ chạy. Nhìn xông về zombie nam nhân, Tương Sơn trong lòng vô cùng tán thưởng cùng với bội phục. Rất nhiều người đang đối mặt zombie lúc, trước tiên mất đi chính là dũng khí, một loại không sợ sinh tử dũng khí, nếu như ngay cả dũng khí cũng không có. Kia quả thật ngay cả sống tiếp ý nghĩa cũng không có. Sinh tồn là mình bính bác cùng trong đánh giết, mới có thể nắm chặt, ở tận thế cũng việc trải qua một đoạn thời gian, Tương Sơn đã cảm nhận được cái loại này tàn khốc, đối với mình đều đã này ủng có vô tận cửa hàng người. Mà nói tận thế hiểm ác đã là tinh tế, còn đối với những người bình thường kia đâu rồi, thật muốn hình dung, đó chính là địa ngục đi. Hai nam nhân trước vọt vào zombie bên trong, thật phải nói, hẳn là một người một thú. Trong tay nam nhân khai sơn đao, trở nên xinh xắn rất nhiều, nhưng là uy lực càng phát ra hiển lộ. Trước mặt zombie ở dưới đao của hắn, trong nháy mắt ngã xuống đất, mà hắn tay trái móng nhọn, nắm bên người zombie, không phải là vồ nát đầu, liền là xa xa đập hướng nơi xa zombie, kia dài lông đen hai tay. Giống như một cái mổ bụng hung khí, mà bên cạnh hắn cường tráng nam tử, cũng không cam chịu yếu thế, vài u thịt bắp thân thể, cũng vung dao phay, ở zombie bên trong đột tiến, người sau lưng bầy, mượn của bọn hắn thế đầu, cũng là bén không thể đỡ, nhưng là, làm đột biến hình zombie ra bọn hắn bây giờ trước mặt thời điểm. Bọn họ vấn đề khó khăn, cũng liền bắt đầu. Trong tay khai sơn đao chém vào đột biến hình zombie trên cổ. Chỉ có thể chém ra một lỗ hổng, thân đao chạm rất thâm, nhưng là tựa như cùng đứng im một dạng biến thành hung thú nam nhân. Tay trái tụ lại thành chộp, hướng zombie đầu cắm tới. Hắn muốn châm bạo nổ zombie đầu, nhưng là zombie tay phải cầm sưng quả đấm to, cũng đúng lúc luân quả đến, có thể cảm nhận được phong thanh lóng tai. Nam tử trong nháy mắt một cước đá vào zombie ngực, né tránh đả kích, mình cũng ngửa mặt ngã xuống đất, nhưng là trong tay khai sơn đao, lại kẹt ở zombie trong cổ, không có lấy trở về. Vũ khí, đối với ở tận thế có nhất định nhận thức mọi người mà nói. Giống như sống sót lương thực một dạng không thể bỏ qua. Không vũ khí, liền cần trực diện zombie, mà nhân loại thân thể, dù sao cũng là máu thịt, làm sao có thể đối mặt zombie kinh khủng kia chán ghét răng nhọn cùng móng vuốt. Cũng còn khá nam tử đã dị hóa, không ngừng chút nào, nam tử một cái động thân đứng lên, hai tay đen nhánh lông dài, mang theo hai móng hướng lên trước mặt zombie đầu bắt đi. Hai móng bên trên móng tay, đen nhánh dị thường, ở ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra rắn chắc thêm sắc bén, hai móng trực tiếp cắm vào zombie đầu, tựa như cùng cắm vào dưa hấu một dạng phốc suy, một tiếng. Nam tử hai tay dùng sức, dự định xé ra viên này chán ghét giữ tận đầu, nhưng là thực tế nhưng cũng không có thể như nguyện, hoành, một tiếng nặng vang, nam tử eo ếch bị đòn nghiêm trọng, cả người mang theo zombie cùng nhau bay ra đi, đụng vào ven đường trên xe, nằm trên đất, cả người run rẩy, eo ếch đòn nghiêm trọng, để cho hắn bị thương, trong miệng khạc huyết, thật may hai tay nắm zombie, đã bị hắn tiêu diệt, nếu không hậu quả khó mà lường được, nam tử cắn răng quay đầu nhìn lại, hắn muốn nhìn một chút chính mình nhóm bạn thế nào, mà Tương Sơn lại nhìn đến vô cùng rõ ràng, nam tử vốn là sẽ không bị zombie công kích được, mà là bên cạnh hắn cái đó cường tráng nam nhân, đón zombie đả kích, sau đó cố ý nương đến biến thành dã thú bộ dáng nam bên người thân. Hắn là cố ý, mập mạp, thấy đi, bên người có một tin vào sai người, là trọng yếu dường nào. Tương Sơn nhạo báng nói, mà nhìn trước mắt cảnh tượng quang đầu quyền, cắn răng một bộ tức giận dáng vẻ. Hiển nhiên hắn cũng thấy, đối với phía sau hướng huynh đệ thọt đao người, hắn dường như vô cùng phẫn hận. Hết chương.